Chờ chút bóng tối anh đã không còn vui khi không còn em bên cạnh. Dạ là một điếu thuốc lá cho lòng đen chơi với khi trong màn đêm sương lạnh. Dạ anh cứ tới trong đêm đau. Dạ sao ta lại không thuộc về nhau. Dạ khi mà bài ca không còn flow. Dạ signature overdose. Thấy thế giới bên ngoài không còn ai tranh tài. Anh nằm im trên sàn, thấy đôi mắt em buồn. Lấy bon dưới ngăn bàn, ngước lên ngắm chân tàn. Muốn bước tới ngân hàng, kiếm đôi mắt băng vàng. Kiếm đôi mắt băng vàng. Kiếm đôi mắt băng vàng. Kiếm đôi mắt băng vàng. Kiếm đôi mắt băng vàng. Kiếm đôi mắt băng vàng. Hey, yeah, yeah, yeah. Trong một giây em mơ màng khi không có ai bên cạnh em. Tối nay anh lại đau đêm khi đêm đen nhìn ngắm làn khói bay. Trong khi tình yêu đã vỡ tan đi rồi phải bước đi. Nhưng tâm hồn anh đã bị LSD nó cuốn đi. Kiếm đôi mắt băng vàng, golden golden eyes stolen. Kiếm đôi mắt băng vàng, golden golden eyes stolen. Kiếm đôi mắt băng vàng, golden golden eyes stolen. Golden eyes stolen, golden golden eyes stolen. Ta phải bước vô mắt lấy nhòa. Giọt ánh sáng đang chiếu ngang qua. Nhìn lại khó nghi ngút hao mày. Rồi đôi mắt nuôi tuyệt vời đầy. Bước từng bước theo người mình. Tiếc từng lúc từng phút sống cười. Để dối và trá như khúc song hành. Chỉ ước được lướt vào chốn trong là. Từng có lời hứa giữa đôi mãi xa. Lời nói theo gió như cũng rải ra. Người lấy chân bước theo từng mời là. Mọi thứ sẽ tới như mấy tối qua. Bao lần tiếc là bao lần thương. Nhớ da giết người mình từng thương. Chỉ mong ước sao người đừng quên. Khỏe không ấy ta từng đặt tên. Mỗi đêm xuống làm bạn cùng men. Viết ra những tâm tình tận mang. Anh sở hữu được đôi bàn tay. Và đôi mắt của em bằng vàng. Kiếm đôi mắt băng vàng. Kiếm đôi mắt băng vàng. Kiếm đôi mắt băng vàng. Kiếm đôi mắt băng vàng. Kiếm đôi mắt băng vàng. Hey, yeah, yeah. Trong một giây em hoang mang khi không có ai bên cạnh em. Tối nay anh lại đau đêm khi đêm đen nhìn ngắm làn khói bay. Trong khi tình yêu đã vỡ tan đi rồi phải bước đi. Nhưng tâm hồn anh đã bị LSD nó cuốn đi. Kiếm đôi mắt băng vàng, golden golden eyes stolen. Kiếm đôi mắt băng vàng, golden golden eyes stolen. Kiếm đôi mắt băng vàng, golden golden eyes stolen. Golden eyes stolen, golden golden eyes stolen. Trong một giây em ngang ngang khi không có ai bên cạnh em tối nay.